Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 511. Chương 511 Nghi Ngờ Thanh. Đệ nhất giai đoạn hàng đấu giá kết thúc. Đầu bạc lão già cười đi lên đài. Dựa theo dĩ vãng lệ thường, đấu giá hội chia làm mấy cái giai đoạn. Mỗi bán đấu giá xong một vòng sau đều sẽ có nghỉ ngơi thời gian, lần này đệ nhất giai đoạn đấu giá hội kết thúc, chúng ta đấu giá hội lại ứng một vị cấp đại sư thực văn sư yêu cầu. Đường Trường Minh khắc thực văn biểu thị một phen, đầu bạc lão giả nói rơi xuống hạ. Phía dưới lại lần nữa ồ lên, phải biết rằng này phiến đại lục tuy rằng có tông sư cấp thực văn sư. Nhưng kia tuyệt đối là đứng ở đại lục đỉnh điểm tồn tại. Cơ bản đều là những cái đó ẩn nấp linh tôn cường giả. Rất ít ra tay, cấp đại sư thực văn sư ở toàn bộ đại lục cũng thuộc về thập phần khan hiếm cơ khát. Mỗi một người đại sư đi đến nơi nào đều là khắp nơi thế lực giao hảo đòn ý nói hùa đối tượng. Bởi vì bọn họ minh khắc thực văn, đối linh tông tu vi cường giả đều có khả năng hữu dụng. Nhằm vào quần thể cũng là linh hoàng, mọi người vẫn là lần đầu tiên nghe nói có cấp đại sư thực văn sư sẽ đương trường minh khắc. Đây là chưa bao giờ từng có sự tình, những cái đó cấp đại sư thực văn sư bình thường đều thập phần kiêu căng. Càng không nghĩ chính mình minh khắc quá trình bị người khác nhìn đến. Giống nhau đều là đơn độc tiến hành, mọi người nhịn không được mang theo kích động chờ mong. Đặc biệt là cấp đại sư hạ thực văn sư càng là trông mòn con mắt. Đây chính là bọn họ học tập cơ hội, bởi vì là thương hội tổ chức tuyên bố tin tức, sở hữu không có con tin nghi vị kia cấp đại sư thực văn sư thân phận. Nếu đại gia như thế chờ mong, vậy thỉnh Ngu Thanh Thiền đại sư lên đài vì đại gia trước minh khắc một lần. Tài liệu cùng linh thực đem từ chúng ta thương hội miễn phí cung cấp, đầu bạc lão giả lập tức thêm. Một phen hòa, tin tức này giống như sấm sét nháy mắt ở hiện trường nổ vang. Cái gì, cái kia cấp đại sư thực văn sư là Ngu Thanh Thiền. Này sẽ không chơi chúng ta đi, đúng vậy. Đúng vậy, Ngu Thanh Thiền mới nhiều ít tuổi a. Hiện tại thế nhưng nói cho chúng ta biết, nàng là cấp đại sư thực văn sư. Đừng nói giỡn, thương hội tổ chức không phải lấy chúng ta trêu đùa đi, 17 tuổi cấp đại sư. Thực văn sư, ta nghe cũng chưa nghe qua, cũng không phải không có người. Nghe nói thần thái tử ở 18 tuổi không đến khi cũng đã đạt tới cấp đại sư thực văn sư tiêu. Chuẩn, thần thái tử là người nào? Đại lục trẻ tuổi thiên tài đệ nhất nhân. Hơn nữa phong ly hoàng thất cuồn cuộn không ngừng tài nguyên cung cấp. Hắn như vậy tuổi trẻ trở thành cấp đại sư thực văn sư tuy rằng làm người ngoài ý muốn. Nhưng cũng có thể tiếp thu. Nhưng Ngu Thanh Thiền như vậy tuổi nếu là cấp đại sư thực văn sư. Không khỏi quá nguy hiểm điểm mần ni, Ngu Thanh Thiền cũng là tam hạng thiên phú vì thật tốt thánh. Viện yêu nghiệt đệ tử, nói không chừng thực sự có cái kia bản lĩnh, tuy rằng ta cũng không phải quá tin tưởng, vui đùa cái gì vậy. 17 tuổi cấp đại sư thực văn sư, ta dù sao là không tin, thương hội tổ chức sẽ không lấy đấu giá hội danh dự nói giỡn đi. Càng không thể có thể nhàm chán đến dùng nhàn rỗi thời gian xuyến chúng ta nông nỗi. Trước nhìn xem đi, điều này cũng đúng. Không biết bọn họ trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Tuy rằng đang ngồi tuyệt đại bộ phận người đều không tin Ngu Thanh Thiền sẽ là cấp đại sư thực. Văn sư, bất quá nếu đấu giá hội tổ chức phương như vậy thả ra tin tức. Như vậy bọn họ liền nhìn rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đương nhiên. Đã trải qua như vậy các loại nghi ngờ thanh, làm đang ngồi người nối tiếp xuống dưới hiện trường minh khắc biểu thị càng thêm tò mò lên. Ngu Thanh Thiền đối những cái đó nghi ngờ thanh không chút nào để ý. Như vậy kỳ thật càng có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nàng thong dong chậm rãi đi lên bán đấu giá đài, trên mặt mang theo khéo léo hào phóng tươi cười. Một thân đạm nhiên, nhưng thật ra làm không ít người xem trọng vài phần. Hết chương.